Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2322, trở lại mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2322, trở lại mặt đất cần gì phải đoán, trực tiếp đi xem chẳng phải sẽ biết. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kim quang, nhảy vào cực lớn khói đen tuyền qua. 29 tích ám thời không vật chất bị bắt đi, khói đen tuyền qua tính nguy hiểm, trên phạm vi lớn giảm xuống. Một lát sau, Trương Nhược Trần xuyên qua dày đặc màu đen tia chớp cùng không gian liệt phùng phong bạo tầng, đạt tới đồng thao tiểu đỉnh phụ cận. Đồng đỉnh, nhìn từ xa rất bé, trên thực tế, đỉnh thân so Trương Nhược Trần cũng cao hơn một ít, lộ ra có chút phong cách cổ xưa. Có 6 chỉ chân vạc, thượng diện tất cả quấn một loại kỳ thú điêu ngấn, là Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua thú tộc. Đỉnh thân hiện lên tròn dẹp hình, có chạm rỗng hoa văn. Chạm rỗng hoa văn bên trong, tản mát ra đen kịt vầng sáng hòa khí thể. Khí thể lưu động, hiển hóa ra từng đạo kỳ dị đường vân, giống như minh văn, lại như chữ cổ. Trương Nhược Trần không dám khinh thường, sử dụng tịnh diệt thần hỏa bao khỏa bàn tay, chậm rãi về phía trước tìm tòi. Rầm rầm, màu đen khí thể đường vân, hình thành một đạo kết giới, ngăn trở Trương Nhược Trần bàn tay. Hơn nữa, một cỗ ăn mòn huyết nhục hắc ám lực lượng, cùng lòng bàn tay tịnh diệt thần hỏa tiếp xúc, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Trương Nhược Trần liền tranh thủ bàn tay thu hồi, ánh mắt trở nên thận trọng, thầm nghĩ. Chỉ là giật tràn ra đến trạng thái khí đường vân, có thể đem ta ngăn trở, còn có thể ăn mòn tịnh diệt thần hỏa. Đỉnh kia, rốt cuộc là cái gì địa vị? Trong đỉnh, trang vậy là cái gì? Giống như nếu không có đi sông màu đen tuyền qua, mà là dùng mệnh vận quy tắc véo chỉ suy tính. Tay phải năm căn tuyết hành tây trên ngón tay ngọc, mệnh vận quy tắc đan vào tung hoành, giống như đưa bàn tay hóa thành thiên địa. Vận mệnh chi đạo trong đó một loại lực lượng, tự là nhìn xem thiên cơ, suy tính quá khứ tương lai cùng sinh tử họa phúc. Bàn Nhược mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc, nói. Là lục phương thiên tôn đỉnh, kỳ quái, nó tại sao lại ở chỗ này? Này đỉnh có cái gì lai lịch sao? Trương Nhược Trần hỏi, Bàn Nhược nói, lục phương thiên tôn đỉnh chính là thạch chít chít thần tinh nát thần biển một kiện chí bảo. Thạch chít chít thần tinh, là thạch tộc thập đại cửu cấp tinh cầu một trong, truyền thuyết là thạch tộc trong lịch sử một vị uy danh hiển hách cường giả vẫn lạc về sau, thần thể diễn hóa mà thành tinh cầu. Mặc dù chỉ là bát cấp sinh mệnh tinh cầu thể tích cũng phi thường khổng lồ, so với bình thường tánh mạng hành tinh đại 10 tỷ lần đã ngoài, ít nhất có thể ở lại 10 vạn ức tánh mạng, tại toàn bộ trong vũ trụ, số lượng đều phi thường rất thưa thớt. Cửu cấp sinh mệnh tinh cầu, càng thêm rất thưa thớt, nhất tinh có thể so với một tòa đại thế giới. Nát thần biển là thạch chít chít thần tinh bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn, tương đương với huyết tiệt gia tộc tại huyết thiên bộ tộc địa vị, cũng tương đương với tổ long sơn tại côn luân giới địa vị. Bàn Nhược cẩn thận suy tư về sau, nói, lục phương thiên tôn đỉnh xuất hiện ở chỗ này, hơn phân nửa cùng Lam Tủy Chân Quân có quan hệ, Lam Tủy Chân Quân đã từng là nát thần biển một phương bá chủ. Lục phương thiên tôn đỉnh tuyệt không chỉ là quân vương thánh khí đơn giản như vậy, dùng Lam Tủy Chân Quân tu vi, có thể nắm giữ loại này cấp bậc bảo vật. Trương Nhược Trần nói, Bàn Nhược nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã từng chỉ là thánh vương cảnh tu sĩ, lại nắm giữ vài kiện chí tôn thánh khí, cái này lại giải thích thế nào? Nói không nhất định, Lam Tủy Chân Quân tiến vào hắc ám tinh bên trong, thì có lục phương thiên tôn đỉnh nguyên nhân. Dù sao, chỉ có tại đây, mới có thể tránh né thần linh suy tính cùng cảm giác. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không hề hỏi nhiều, ánh mắt lần nữa rơi xuống lục phương thiên tôn đỉnh bên trên, hai tay cùng lúc dò xét đi ra ngoài. Theo hắn đem âm dương ngũ hành thánh ý điều động, hai tay tầm đó, ngưng tụ ra một đạo âm dương ngũ hành ấn, chậm rãi xoay tròn, hướng lục phương thiên tôn đỉnh ngoại tầng màu đen trạng thái khí đường vân theo như tới. Hắc ám chi lực muốn thôn phệ âm dương ngũ hành ấn, lại bị mang tất cả tiến ấn pháp ở bên trong, chuyển hóa làm âm dương chi lực cùng ngũ hành chi khí. Thật là lợi hại thánh ý, rõ ràng có thể chuyển hóa hắc ám chi lực. Chẳng phải là nói, thế gian hết thảy lực lượng, cũng có thể bị chuyển hóa. Nhị phẩm thánh ý cường đại như thế, vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta cũng nhất định phải tu luyện ra. Bàn Nhược hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định lợi hại hào quang. Trương Nhượng Trần đến lục phương thiên tôn đỉnh trước mặt, bàn tay tại nắp đỉnh vỗ một cái. Bành, nắp đỉnh lệch vị trí, xuất hiện một đạo chỉ rộng khe hở. Trong khe hở tuôn ra mực màu xanh ra trời vầng sáng, nương theo mãnh liệt lực lượng chấn động. Vầng sáng giống như một thanh thần kiếm, chạm tại Trương Nhược Trần trên người, đưa hắn bổ được bay rớt ra ngoài. Âm dương ngũ hành ấn đem mực màu xanh ra trời vầng sáng ngăn trở, Trương Nhược Trần không có bị thương. Mùi thơm, là đan dược mùi thơm. Chẳng lẽ, là Lam Tủy Chân Quân ở chỗ này sử dụng ám thời không vật chất lực lượng luyện đan? Trương Nhược Trần lộ ra hoang mang thần sắc. rất nhanh, không nhận cái này một phỏng đoán. Bởi vì Trương Nhược Trần phát hiện, mùi thơm ở bên trong, ẩn chứa Lam Tủy tinh khí tức. Không phải Lam Tủy chân quân tại luyện đan, mà là có người đưa hắn cho luyện. Khó trách cái kia khỏa Lam Tủy tinh bên trong, không có thánh nguyên, mà ngay cả thánh hồn cùng thứ hai hình thái hình người thân thể đều bị tách rời. Nghĩ đến cái này khả năng, Trương Nhược Trần lập tức cảm giác toàn thân một mảnh lạnh buốt, từ đầu bộ một mực chập choạng đến đủ để. Chẳng lẽ hắc ám tinh bên trong, còn có cái khác cái gì sinh linh, so Lam Tủy chân quân càng cường đại hơn sinh linh. Trương Nhược Trần hướng đen kịt khôn cùng bốn phía nhìn nhìn, cố gắng làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Hiện tại, biện pháp tốt nhất tựu là không nên động Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, lập tức lặng lẽ ly khai. Thế nhưng mà, nghĩ đến Lục Phương Thiên Tôn đỉnh một món đồ như vậy chí bảo ngay tại trước mắt, nếu không phải lấy, chẳng phải là phung phí của trời. Trương Nhược Trần nội tâm, thiên nhân giao chiến. Bàn Nhược đứng tại màu đen tuyền qua bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Xôn xao, Trương Nhượng Trần đem Lục Phương Thiên Tôn đỉnh thu nhập từ Kim Hồ Lô, khống chế 10 chỉ kim dực, bay ra tuyền qua, cấp tốc hướng Bàn Nhược tới gần. Trong đỉnh chứa cái gì, vừa rồi ta tốt muốn ngửi được đan thơm. Bàn Nhược hỏi, trước đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có hướng nàng làm nhiều giải thích, Trương Nhược Trần đem từ Kim Hồ Lô Chí Tôn Minh Văn, hoàn toàn kích phát ra đến, dựa vào Chí Tôn chi lực đối kháng hắc ám tinh lôi kéo lực lượng, hướng lên phương bay đi. Hắc ám tinh bên trong thế giới, cũng không phải thật sự rộng lớn khôn cùng, mà là không gian khuếch trương tăng hình thành biểu hiện giả dối. Đợi ở chỗ này 10 năm, Trương Nhược Trần đã đem hắc ám tinh bên trong không gian kết cấu, phân tích được 8. 9 không rời 10, tựu tính toán không gian lại rộng lớn, cũng trói không được hắn. Hắc ám tinh bên trong đi qua 10 năm, thế nhưng mà bên ngoài, nhưng chỉ là đã qua trong một giây lát. Bàn Nhược vì sao cũng nhảy xuống, chẳng lẽ là muốn thừa dịp Trương Nhược Trần trọng thương chi tế, triệt để đưa hắn giết chết. Vô Cương bay thấp đến hắc ám địa quật biên giới, rách dưới thân thể, một lần nữa ngưng hợp, ít nhất biểu hiện ra nhìn không ra rõ ràng vết thương. Hắc ám tinh bên trong, phi thường nguy hiểm. Hắn tại do dự, muốn hay không đuổi theo mau. Được rồi, hay vẫn là chờ thương thế khỏi hẳn về sau, lại tiến đi tìm Bàn Nhược. Vô Cương tinh thần lực, lan tràn đến Du Hoàng, Thực Thánh Hoa, Tả Mục Thánh Quân giao thủ phương hướng, trong mắt hiện ra một đạo cười lạnh, lầm bầm lầu bầu. Ngược lại là có thể trước thu thập bọn hắn, thất tinh quỷ liên uy lực cường đại, nhất định phải cướp lấy đến tay. Ồ, địa quật phía dưới, tản mát ra tím kim sắc quang mang. Xôn xao, một chỉ tử kim sắc hồ lô, xông ra mặt đất, bay về phía không trung. Vô Cương thị lực nhạy cảm, rõ ràng trông thấy Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược, đều đứng tại hồ lô bên trên, trong nội tâm sinh ra các loại nghi vấn. Bọn hắn như thế nào vừa mới nhảy đi xuống, lập tức lại đã bay đi lên. Đại Sâm La Hoàng đâu? Bàn Nhược vì sao tại tử kim hồ lô bên trên? Tử kim hồ lô bay đến cách mặt đất vạn mét cao vị trí, ngừng lại. Bàn Nhược chủ động thoát ly hồ lô, hướng xa xa bay đi, thần sắc lãnh đạm nói. Trương Nhược Trần, ta sớm muộn hội báo cái nhục ngày hôm nay. Trương Nhượng Trần hai cái lông mi, nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát, lập tức minh bạch nàng vì sao nói ra câu này không hiểu thấu lời nói. Không để ý đến nàng, Trương Nhượng Trần trong nội tâm, có một cỗ mãnh liệt điểm xấu dự cảm, vì vậy, sử dụng tinh thần lực, hướng Du Hoàng cùng Thực Thánh Hoa truyền âm. Bất kể Tả Mục Thánh Quân rồi, đi nhanh lên. Du Hoàng cùng Thực Thánh Hoa hóa thành hai đạo xinh đẹp lưu ngấn, bay đến Trương Nhượng Trần trước mặt. Chủ nhân thương thế đã khôi phục, vì sao không nhân cơ hội này, chém Tả Mục Thánh Quân? Thực Thánh Hoa hỏi, Du Hoàng ánh mắt thì là hướng Bàn Nhược bay đi phương hướng nhìn thoáng qua, mỉa mai mà nói. Trương Nhược Trần, vô luận ngươi thiên tư cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, nữ sắc đều nhất định là ngươi sơ hở lớn nhất. Ngươi sớm muộn có một ngày, sẽ chết tại nữ nhân trên người. Nghe được Bàn Nhược lời nói mới rồi, Du Hoàng tự nhiên cho rằng, Trương Nhược Trần là vì coi trọng Bàn Nhược mỹ mạo, cho nên mới không có giết nàng. Nàng liên tưởng đến Trương Nhược Trần từng đã là đủ loại việc xấu, trong nội tâm tức giận đến không nhẹ, cảm thấy Trương Nhược Trần làm trễ nãi đại sự. Nếu là vừa rồi giết Bàn Nhược, Phong Hậu có thể ngồi vững vàng thần nữ vị trí, đối với bất tử huyết tộc sẽ có vô cùng chỗ tốt. Chính là một cái Bàn Nhược mà thôi, lưu nàng một mạng, nàng cũng lật không nổi cái gì sóng cồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của ta, ngươi không cần nhiều quản. Nói ra lời này lúc Trương Nhược Trần hai mắt nhìn chằm chằm Du Hoàng liếc. Rất bình thản ánh mắt lại tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Cùng Trương Nhược Trần ánh mắt đối mặt, Du Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân như gặp phải châm đâm, lập tức đã đến bên môi lời nói, lại nuốt trở vào. Giờ phút này Trương Nhược Trần, làm cho nàng sinh ra một tia kính sợ, không dám mạo hiểm hiểm. Một đạo ánh mắt đều có thể làm cho bổn hoàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Người này tu vi, khẳng định lại có cực lớn đột phá. Du Hoàng trong nội tâm rất phiền muộn, cảm giác mình về sau rất khó tại Trương Nhược Trần trước mặt bảo trì hoàng giả khí độ. Đồng thời, nàng lại rất ngạc nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại đến ngọn nguồn cường đại đến trình độ nào. Vô Cương lửa giận ngút trời, bay đến giữa không trung, cùng Trương Nhược Trần giằng co, trầm giọng nói. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng đối với Bàn Nhược Điện Hạ làm cái gì? Trương Nhược Trần vốn tự xem Vô Cương rất không vừa mắt, tăng thêm vội vã ly khai nơi này, bởi vậy, lạnh lùng mà nói. Ta cùng Bàn Nhược Điện Hạ sự tình, cùng ngươi có liên quan sao? Ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết. Vô Cương sát ý đại thịnh, lấy ra Vạn Chú Thiên Châu, trong miệng đọc lên từng đạo chú ngữ. Vạn Chú Thiên Châu, giống như là một chương, khắc đầy các loại nguyền rủa phù lục. Chỉ cần sử dụng chú ngữ, có thể dẫn động thượng diện nguyền rủa. Hơn nữa có Vạn Chú Thiên Châu gia trì, nguyền rủa lực lượng, hội trở nên càng cường đại hơn. Tại trong nháy mắt, Vạn Chú Thiên Châu tản mát ra vạn trượng tà mang, bay ra rậm rạp chẳng chịt nguyền rủa, phệ huyết chú, minh quang chú, tiệt tâm chú, vô lượng chú, quên đoạn chú. Mấy chục loại nguyền rủa, đồng thời bay về phía Trương Nhược Trần, Du Hoàng, Thực Thánh Hoa. Thực Thánh Hoa là Trương Nhược Trần ký sinh thực vật, cho nên biết rõ, Trương Nhược Trần thương thế đã khôi phục thế nhưng mà, Vô Cương lại cũng không biết. Thực Thánh Hoa cùng Du Hoàng chuẩn bị động thủ, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại, nói. Các ngươi lui về phía sau, ta đến. Rầm rầm, Trương Nhược Trần hai tay xoay tròn huy động, 10 ngón không ngừng giật tràn ra màu trắng thần hỏa đan vào thành một chỉ cực lớn ma bàn, càng lúc càng lớn, ma bàn bên trên hiện ra rậm rạp chẳng chịt hỏa diễm văn tự. Đúng là hắn tại ám hắc tinh bên trong tu luyện thành thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, huyết mài cho tàn. Chiêu này, là Trương Nhược Trần tại thất tinh đế cung trông được đến, huyết tuyệt chiến thần tại thành thần trước khi, từng đem hắn tu luyện đến tầng thứ 10, Trương Nhược Trần trước mắt chỉ là đem tầng thứ 7 tu luyện thành công. Sau một khắc, âm dương ngũ hành thánh ý cũng bị Trương Nhược Trần kích phát ra đến, cùng cực lớn thần hỏa ma bàn dung làm một thể, ngập trời hỏa diễm đem trong vòng nghìn dặm hắc ám chiếu sáng, phóng xuất ra cực nóng năng lượng. Cách chương.